Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển ngâm ngừng đầu nhìn anh, màn sương mù bao phủ trong lòng dường như tan biến trong phút chốc. Không ăn nổi nữa, cẩn thận chi khẽ nói, đôi môi mỏng nhạt màu cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Hạ Uyển ngâm cúi đầu nhìn bát cháo nhỏ còn chưa ăn hết một nửa, lại nói. Ăn thêm chút nữa đi, cẩn thận chi vẫn còn hơi choáng váng, thật ra không có khẩu vị lắm. Nhưng nghe vậy, anh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ăn thêm vài miếng. Thật sự không ăn nổi nữa. Cẩn thận chi khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Hạ Uyển ngâm lúc này mới đặt bát xuống. Em chắc cũng chưa ăn. Cẩn thận chi nhìn bát canh gà vẫn còn nguyên. Em ăn đi. Hạ Uyển ngâm lắc đầu. Tôi không đói. Cẩn thận chi nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt cô. Tim như bị bóp nghẹt. Em thức cả đêm rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Cẩn thận chi khẽ nói. Anh tự lo đờ, ước. Hạ Uyển ngâm nhìn anh, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Cẩn thận chi cười nói, là lính mà, chút thương tích này thì tính là gì, đi nghỉ ngơi đi. Vậy nếu anh cần gì thì gọi tôi nhé. Ừ, cẩn thận chi đáp, Hạ Uyển ngâm lúc này mới đi ngủ. Nói là nghỉ ngơi, thực chất chỉ là kê một chiếc giường đơn giản cạnh tường phòng bệnh của cẩn thận chi rồi nằm xuống. Tinh thần cô cũng căng thẳng suốt đêm. Rõ ràng đã rất mệt nhưng lại không tài nào ngủ được. Ý thức vẫn luôn tỉnh táo. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng vải sột soạt khi cẩn thận chi cử động. Không biết qua bao lâu, Hạ Uyển ngâm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cẩn thận chi tựa lưng vào giường bệnh, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của Hạ Uyển ngâm cách đó không xa. Ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt đen láy của hắn lúc này tràn ngập dịu dàng. Cẩn thận chi chỉ nghỉ ngơi 2 ngày liền làm thủ tục xuất viện. Ngày xuất viện, Hạ Uyển ngâm vừa hay đến thăm anh. Cô thấy anh đứng một mình lẻ loi ở cửa bệnh viện, trán và tay phải vẫn còn băng bó. Sao anh lại ở đây một mình? Cẩn thận chi ngẩng đầu nhìn cô. Những tên bị bắt hôm đó, phía sau còn có vài đồng bọn. Liên lạc viên của tôi đã phát hiện ra manh mối trong lúc truy đuổi, tôi đã cử cậu ấy hỗ trợ công an điều tra. Hạ Uyển ngâm mấp máy môi. Người phát hiện ra manh mối rốt cuộc là liên lạc viên hay là anh, Hạ Uyển ngâm biết rõ trong lòng. Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ hỏi, vậy bây giờ anh ở đâu? Cẩn thận chi nói tên một khách sạn. Ở một mình à? Ừ, cẩn thận chi cúi đầu nhìn bàn tay băng bó, cười nói. Không sao, chỉ là ăn uống, cầm nắm đồ vật hơi bất tiện một chút thôi. Liên lạc viên của anh khi nào quay lại, nếu thuận lợi thì chắc mai sẽ về. Hạ Uyển ngâm nhìn bàn tay hơi run rẩy buông thõng bên người anh. Hay là tôi đưa anh về nhé? Mắt cẩn thận chi cong lên, không từ chối. Đến khách sạn, Hạ Uyển ngâm mới phát hiện, vết thương trên tay phải của cẩn thận chi không hề nhẹ như anh nói. Gần như toàn bộ cánh tay hắn đều phải dùng sức khi cử động, lại còn là tay thuận. Nếu thật sự để anh ở một mình, e rằng chỉ một bữa cơm thôi cũng đủ vất vả. Trời dần tối, Hạ Uyển ngâm chuẩn bị rời đi. Cẩn thận chi nhìn cô, không cố giữ cô lại nữa. Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngủ nhớ đừng đè lên tay. Hạ Uyển ngâm dặn dò rồi đóng cửa rời đi. Cô vừa đi đến cửa thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Mercedes đen đậu ở cửa khách sạn. Cửa kính xe hàng ghế sau hạ xuống một nửa, để lộ đôi lông mày lạnh lùng sâu thẳm và sống mũi cao thẳng của người đàn ông bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển ngâm nín thở, nhân lúc người đàn ông chưa nhìn sang. Cô giữ nguyên tắc. Chuyện nhỏ không bằng chuyện lớn. Lặng lẽ lùi về phía sau cánh cửa. Lúc này, cửa xe mở ra. Hà Nhạn Minh bước xuống xe. Bộ vest đen toát lên vẻ sang trọng. Ánh mắt lạnh nhạt. Là ở đây sao? Cách Trương.